Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Sáng hôm nay là ngày Ba Tây tháng 11 năm 2018. Huynh đệ chúng ta gặp nhau ngày thứ Bảy để tiếp tục chúng ta học kỳ thứ 72, kỳ 72 của Kinh Di Ma Cật. Tôi có nhắc trước tiên về hai cái vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó là sáng ngày mai thì tại nơi đất nước Hoa Kỳ cũng như là cái đường kinh kinh tuyến Hoa Kỳ, Canada, Mexico vân vân, là mỗi một cái địa phương thì chúng ta sụp lại một giờ đồng hồ. Coi như 6 tháng là chúng ta thay đổi một lần. Tuy nhiên thì bây giờ tôi xin thông báo cho đại chúng là cái ngày thứ Ba tới đó, thứ Ba tới là huynh đệ chúng ta học. Học bây giờ nó đổi một giờ, nó sụp lại một giờ, thì cái giờ mà chúng tôi giảng thì ở Việt Nam thì nó không thay đổi, nhưng mà ở đất nước chúng tôi thì sớm quá, có nghĩa là mới có 5 giờ. Nếu mà bây giờ sụp lại một giờ thì nơi tiểu bang tôi chỉ có 5 giờ rưỡi sáng, Cali thì mới có 4 giờ rưỡi, sớm quá. Thôi bây giờ mình thống nhất để cho nó dung hòa là bắt đầu từ ngày thứ Ba là lấy cái giờ của Việt Nam cho nó dễ dàng, đó là 8 giờ tối của Việt Nam. Ngày thứ Ba, ngày thứ Năm, ngày thứ Bảy là 8 giờ tối, có nghĩa là 6 giờ sáng tại nơi tiểu bang chúng tôi, 5 giờ sáng Cali, và coi như là 8 giờ sáng của thủ đô Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Thì cho nó dễ, thì các vị nào mà có nghe thì ở Cali thì chịu khó thức dậy một chút, sớm một chút là 5 giờ sáng. Ở nơi chúng tôi là 6 giờ, ở Texas là 7 giờ, ở Michigan, ở North Carolina, ở Chicago, ở Washington, Washington DC, New York, ở Massachusetts, Boston, tất cả ở miền Đông Hoa Kỳ là 8 giờ sáng. Vậy thì mong các huynh đệ liễu tri là bắt đầu từ ngày thứ Ba là chúng ta có một cái sự thay đổi một chút. Bởi vì bắt đầu sáng ngày mai thì toàn quốc Hoa Kỳ cũng như Canada, New Mexico và nhiều nước nữa là kéo cái đồng hồ lại một giờ. Thì tôi nói như vậy có nghĩa là tôi không có nghiên cứu nhiều cái bao nhiêu nước nó thay đổi giờ như vậy. Mà thật chất cũng không cần nghiên cứu làm chi. Mình biết cái nơi của mình, biết cái chỗ mình ở cũng như vài cái chỗ phụ cận như vậy được rồi. Đối với tôi thì thưa quý huynh đệ là các vị mới biết là tôi thuộc loại nhà quê, biết sao nói vậy, biết tới đâu nói tới đó, không cầu kỳ, không có hào nhoáng để tỏ ta đây là hiểu biết, tôi không có cái tâm ý đó. Cái điều thứ hai là trong thời gian gần đây có vài huynh đệ vào cái trang của chúng tôi để nghe Pháp, vừa nghe Pháp để tìm hiểu thêm về Đạo Phật và giáo lý Đạo Phật cũng có, mà vừa có dụng ý để rồi quảng cáo cũng có. Thì thôi, cái đó thì tôi cũng cảm thông, dầu rằng cái trang của tôi nó không có cố tình để lôi kéo, để tạo điều kiện cho ai quảng cáo buôn bán gì hết, nhưng mà hễ thấy quảng cáo quá thì tôi cũng unfriend, vì cái trang của tôi muốn cho các khán thính giả không đến độ phải bận lòng lắm. Nhưng mà rồi có một cái anh Ngô Quyết Thắng này, thấy anh này cũng hay đó, nhưng mà rồi anh nghe rồi anh tâm đắc cái gì mà cứ ba la ma ba la ha vậy làm hoài. Tôi mỗi lần mà thấy anh làm một giây như vậy, tôi delete, tôi có nghĩa là tôi xóa cái tin nhắn, tôi rất là phiền. Trước kia cũng có một vài anh cũng vậy đó, comment một cái câu niệm Phật mà comment dài mấy trang giấy vậy, làm cho tôi phiền rồi. Tôi có thật các vị là tôi không muốn thả tôi phiền, tôi còn muốn người khác phiền. Cho nên tôi có lời nhắn với anh Ngô Quyết Thắng nào đó, nếu mà anh mà còn làm cái kiểu đó thì tôi cũng buộc lòng phải unfriend hoặc lock anh ra. Bởi vì tôi không muốn anh làm cái điều mà cho nhiều người người ta bực mình. Thà tôi bực mình, tôi không muốn người khác bực mình. Thành ra các huynh đệ, nếu mà nghe Pháp có tâm đắc một điều gì đó, thì các anh em nên nhớ đem cái tâm đắc của mình, một câu hoặc hai câu nào đó, để chia sẻ cho bạn hữu được quan hỷ. Hoặc giả là niệm Phật một câu, hoặc giả là tặng đó hoa hồng hoặc trái tim gì đó. Tránh cái cơ hiềm, tránh cái phiền não cho cái số đông. Cho nên tôi thưa các vị là tôi bây giờ là tôi không sợ mất lòng ai hết. Cái gì mà cái tinh thần đem lại cái lợi ích cho số đông, là thà tôi gánh lấy phiền não, gánh lấy mất tình đối với một hai nhân vật nào đó, chứ tôi không thể để một hai người mà làm cho nó phiền não. Bởi vì mình làm cái gì mình cũng đừng có hào hứng quá. Ví dụ có nhiều người nghe Pháp rồi tâm lý trúng ngay tâm lý của mình, cái hào hứng quá, cái rồi viết một giây, viết mấy tờ, nếu in ra là mấy trang giấy, viết hết, viết những cái gì mà tháo ruột tháo gan ra mình comment vô cái bài giảng người ta, để cho các người khác đọc người ta rất là phiền. Người ta chỉ bây giờ cần cái tinh túy, bởi vì thầy nói đã nhiều rồi, ông thầy nói đã nhiều quá, quá nhiều cái danh từ ngôn từ rồi, mà các vị mà còn comment vô quá nhiều nữa thì cái khán thính giả họ đọc họ rất là phiền. Đó là điều tôi xin cân nhắc để mong được sự quan hỷ với đại chúng. Bây giờ bắt đầu mình vào cái bài kinh học hôm nay. Thưa các vị, là một cái bài kinh vô cùng quan trọng. Bài kinh bữa nay, tôi xin nhắc lại tiếp tục cái đoạn trước, luận giải tiếp cái đoạn trước, mà thật sự ra nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là những cái điều mà các vị nghe đó, nó giống như xưa nay các vị chưa từng nghe. Tại vì xưa nay các vị từng nghe cái kinh Phương Tiện, hay nói khác hơn là xưa nay các vị từng uống cái loại thuốc mà nó nhẹ nhàng, nó ngọt, nó dễ uống. Còn bây giờ học tới kinh Văn Đại Thừa này á, thì các vị thấy là nó không phải dễ uống chút nào, nó vô cùng khó uống. Mà cái kinh Di Ma Cật này hôm nay là tôi giảng đây là kỳ thứ 72 rồi. Và cái chương Phật Đạo này, cái chương mà thông đạo trên con đường Phật, gọi là Phật Đạo này, bữa nay là kỳ thứ 7 rồi. Có nghĩa là 7 lần qua mà chúng ta đi chưa có hết cái chương này. Hôm rồi chúng ta học tới cái đoạn rằng Ngài Di Ma Cật hỏi Bồ Tát Văn Thù rằng là những gì là chủng tử, là hạt giống của Như Lai. Thì Bồ Tát Văn Thù đáp rằng thân là hạt giống Như Lai, vô minh, ái, tham sân si, tứ đảo, ngũ cái, lục nhập, thất tình, cũ não, thập bất thiện nghiệp là hạt giống Như Lai. Nói tóm lại, 62 thứ kiến chấp và tất cả các phiền não là hạt giống Như Lai. Thì sau đó thì Ngài Văn Thù cũng phân tích kỹ lại là vì những tâm và tâm sở pháp có tính chất phiền não, vô minh, đó là hạt giống của Như Lai. Ngược lại, Ngài nói rằng nếu người mà tỏ ngộ vô vi, chứng nhập chánh vị, thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Ví như cao nguyên và đất gò thì sen không thể mọc được, thì mọc không được thì còn mong gì trổ hoa kết trái. Chỉ có đất thấp bùn lầy hoa mới sanh trưởng. Cũng như vậy, người chứng nhập vô vi pháp, chứng nhập chánh vị, không cần sinh hoạt trong Phật Pháp nữa, thì chỉ có chúng sanh ở trong bùn lầy phiền não mới khởi lòng mong Phật Pháp mà thôi. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không thể sinh trưởng, phải trồng ở chỗ đất phân thì cây mới tươi tốt. Cũng vậy, người chứng nhập vô vi chánh vị không còn điều kiện để sinh trong Phật Pháp, thà kiến chấp to như núi Tu Di mà họ còn có cơ hội phát tâm vô thượng Bồ Đề, sinh trong Phật Pháp. Thế cho nên phải biết rằng tất cả phiền não là hạt giống của Như Lai, ví như không lặn xuống biển sâu, không thể tìm được bảo châu vô giá. Không vào biển lớn phiền não, không thể có nhất thiết trí vô giá của Như Lai. Đó là cái đoạn mà kỳ rồi tôi đã dầu rằng có nói, nhưng mà cũng chưa có hết cái ý được. Hôm nay thì tôi xin nhắc lại cái đoạn đó, cái phần giải thích cho nó tường tận hơn cho các vị. Thưa các vị, tôi muốn mượn lại cái hình ảnh của Kinh Pháp Hoa để minh chứng cho các vị rõ, đó là cái phẩm hóa thành vụ thứ 7. Các vị nên nhớ rằng Kinh Pháp Hoa, cái phẩm hóa thành vụ thứ 7 đó, Đức Phật có dụ cho chúng ta thấy cái chỗ bảo thành, cái chỗ hóa thành. Bởi vì cái đường dài mệt mỏi, cho nên cái sức người có hạn. Vì thế mà Đức Như Lai hóa ra cái hóa thành để cho chúng ta ngơi nghỉ. Thì một số người lại chấp lấy cái hóa thành đó mà cho là đã đủ, và coi như dừng chân đó, không tiếp tục đi nữa. Trên con đường tu hành, tiến về bảo sở hay là thành Phật Đạo, thì cũng không mấy người, không ít người lại sợ cái đường dài mệt mỏi, cho nên thà chấp nhận ngơi nghỉ ở hóa thành. Đó là cái hàng thinh văn thừa, hay còn gọi là tiểu thừa. Vì họ cho rằng cái sự đi tiếp tục, họ cho rằng cái sự đi tiếp tục của nó không đạt cái sở cầu, sở nguyện gì đó. Cho nên họ sợ, mà họ thà chấp nhận trụ cái nơi Bồ Đề Niết Bàn. Chấp nhận trụ nơi Bồ Đề Niết Bàn chứ không đi tới nữa. Họ chỉ có cái pháp của họ là cái pháp hành. Cái pháp hành của họ để cho họ được an lạc, họ được thảnh thơi. Bởi vì họ ngao ngán với trần đời này quá rồi. Cho Cho nên họ phát nguyện rằng họ sẽ đạt tới cái chỗ Niết Bàn, Cực Lạc hay là Bồ Đề gì đó. Chứ họ họ không không nguyện tái sanh trở lại. Họ nghĩ như vậy. Họ ngao ngán cái thế giới Sa Bà này. Họ ngao ngán cuộc sống của cái nhân sinh này. Họ ngao ngán cái quả địa cầu này. Bởi vì nó luôn luôn thay đổi. Nó luôn luôn phiền lụy khổ đau, cho nên họ họ chạy, họ trốn. Họ nhờ cái pháp mà để họ quán chiếu cho được, họ thành tựu cho được cái gọi là làm chủ được sanh tử. Họ họ trụ trên cái chỗ là như lý tác ý, họ trụ trên cái chỗ là Bồ Đề Niết Bàn. Họ không có chấp nhận trở lại cái cuộc đời này mà để tiếp tục cái sự nghiệp độ sanh. Thì cái tư tưởng này không phải đâu là xấu. Và tư tưởng này cũng không phải mấy ai làm được. Nhưng mà tư tưởng này thì thưa các vị, đối với cái Đại Thừa Phật Giáo thì họ cho rằng cái tư tưởng này coi như lụng bại rồi. Còn ngược lại, trên tinh thần Đại Thừa Phật Giáo thì nó phát triển rất là mạnh mẽ. Và hiểu được rồi thì không có nhàm chán bất cứ cuộc chỗ nào trên trần đời này hết. Mà quan trọng là làm sao chúng ta làm chủ được cái tâm ta. Rồi chẳng những làm chủ được cái tâm mình rồi đó, mà phải phát cái Bồ Đề tâm để tu Bồ Tát hạnh nữa. Đó là cái mục đích tối thượng của Phật Đạo. Vì vậy á, mà hàng thinh văn á, A-la-hớn á, nó có hai hạng. Thứ nhất gọi là định tánh thinh văn. Thứ hai gọi là tuệ tánh thinh văn. Cái hàng định tánh thinh văn á, họ coi như tới đó họ dừng, họ cố định ở chỗ đó, họ không đi tiếp. Còn cái hàng tuệ tánh thinh văn á, thì họ có cái chiều hướng đi tiếp. Như vậy thì đối với tiểu thừa hay là thinh văn, nó cũng không có phải là một thứ mà có hai cái hạng như vậy. Như vậy thì hàng định tánh thinh văn hạng này cũng không phải bình thường. Họ đã thoát được cái trần lao sinh tử, họ đã đoạn trừ được cái kiến tư hoạt rồi. Họ đủ sức đoạn trừ cái tham sân si mạn nghi, đủ sức cái đoạn trừ cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ rồi. Nhưng mà họ đến đây họ chỉ mong hưởng được cái niết bàn an tịnh, cho nên gọi là vô vi chánh vị. Vì nhớ có danh từ trong cái kinh đó là vô vi chánh vị. Có nghĩa là họ chỉ dừng nghĩa quá thành. Họ đạt tới cái pháp vô vi và họ dừng ngay nơi chánh vị đó. Cho nên gọi là người nhập vô, nếu người tỏ ngộ vô vi chứng nhập chánh vị thì không thể phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là họ dừng chỗ đó. Cũng như ví như trên cao nguyên, đất gò, sen không thể mọc được, thì còn mong gì trổ hoa, chỉ có đất thấp bùng lầy thì hoa sen mới sinh trưởng. Cũng như trồng cây trong hư không, cây không phải sinh trưởng, mà phải chỗ đất phân thì cây mới sinh trưởng được. Đó là vấn đề tôi phân tích rõ cái hàng thinh văn, để thấy được cái hai hạng thinh văn, đạt tới quả là hớn. Một là hạng gọi là định tánh thinh văn. Cái hạng thứ hai cao tột hơn, hướng về đạo vô thượng Bồ Đề hơn, đó là tuệ tánh thinh văn. Tôi phân tích cho các vị nghe rõ là sự thật tại sao như vậy. Tại vì cuộc đời nó đã quá nhiều cái đau khổ rồi. Bởi vì nó đổi thay, nó vô thường, nó vô ngã, cho nên nó làm cho con người quá ư là đau khổ rồi. Cho nên bây giờ mà nghe nói cái chuyện mà trở lại cuộc đời này, dường như đại đa số, tuyệt đại đa số ai cũng ngao ngán hết. Vì vậy mà mới phát nguyện rằng là nguyện hiện tiền phước huệ song tu mộc hậu đắc A Di Đà thọ ký. Mấy thầy mà nguyện cái đó, cái Phật tử mê lắm. Bởi mê là tại vì nó không đủ can đảm. Cho nên đại đa số chúng ta không đủ can đảm. Mà chúng ta mong rằng tu hành để được sau này, được cái này, được cái kia, được cái nọ. Chứ các vị quên một điều rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã thọ ký hết cho chúng sanh trên trần đời này rồi. Thọ ký từ phàm phu, bạc địa, cho đến thinh văn La Hán, cho tới độc giác Bồ Tát, đều là thành Phật hết rồi. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho mình thành Phật rồi, thì hà cớ gì chờ một hậu đắc Di Đà thọ ký. Nhưng mà một cái thời gian chúng ta bị nhồi sọ, mà chúng ta cứ nghĩ rằng là có một cái thế giới nào đó ngoài cái thế giới ta bà này, nó an lành, nó cực lạc, nó dồi dào, nó đầy đủ, nó không có phiền nào. Hư không có. Cái người mà mới bước chân vào đạo thì phải dụ khỉ họ, để cho họ thấy được cái sự ngao ngán của cuộc trần thế này, để họ có một cái tâm phát nguyện, mong cầu để đến một cái quốc độ nào, cái cõi nào khác đầy đủ hơn, đẹp đẽ hơn, trang nghiêm phước báo hơn. Nó khổ là nó khổ như vậy. Nhưng mà các vị đâu có biết rằng người đời người ta không có học đạo nhiều, mà người ta nói là phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo mà. Như tôi nói, ngay cả bây giờ đất Mỹ này, biết bao nhiêu người thèm thuồng ham muốn để bước chân sang cái đất Mỹ này. Bây giờ ai mà muốn sang đất Mỹ này coi như là phải tốn từ 5 tới 60 ngàn đô la. Rồi tôi hỏi các vị rồi, khi mà các vị ngồi mà lắng yên lại coi, rồi nghe những bạn bè, những huynh đệ từ đất Mỹ này trở về Việt Nam kể lại cho quý vị nghe coi, gì đất Mỹ này có sung sướng không? Nhưng bây giờ mấy thầy Việt Nam mà cỡ như tôi được hàng giáo phẩm thượng tọa đó, là coi như là ăn trên ngồi trước, chỉ tay một ngón chứ đừng nói năm ngón. Coi như là khái móng tay một cái là Phật tử nó chạy ào ào ào ào ào ào. Trong khi bên đất Mỹ này, thượng tọa như tôi còn phải đi rửa chén, đi làm cu ly. Thì tôi hỏi các vị, như vậy là có sung sướng không? Các vị suy nghĩ đi. Nhưng mà rồi sung sướng cái mặt nào mà không sung sướng mặt nào? Và hiện tại cũng như tương lai, cái mặt nào được sung sướng mà mặt nào không được sung sướng? Người tu mà để có kẻ hầu người hạ rồi tương lai làm cái gì? Còn như chúng tôi bây giờ ráng cố gắng đi rửa chén đó, nói thẳng, rồi tương lai được cái gì? Cho nên tôi thưa thật các vị rằng tu hành mà để mà các vị mà đạt tới cái chỗ gọi là Bồ Phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Đạo, không phải chuyện dễ. Vì vậy mà học Kinh Tạng Đại Thừa này không phải chuyện dễ dàng. Đối với cái căn cơ trình độ thấp kém, đối với căn lành chủng tử nhân duyên yếu kém là học cái này không hiểu gì đâu. Nhưng mà các vị theo Đạo Phật, các vị theo Phật Thích Ca Mâu Ni làm Phật lịch sử để tu hành, mà các vị không đi ngang cái con đường Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Tâm, thì quý vị đi con đường nào đây để mà thành Phật quả đây? Để mà thành tựu Vô Thượng Bồ Đề đây? Mà ngược lại, mà đi trên con đường Bồ Tát Tâm, Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Đạo để mà lăn lộn trong cõi tử sinh này thì đòi hỏi chúng ta cái gì đây? Thưa các vị, phải đòi hỏi chúng ta đầy dũng lực. Nếu các vị mà không đầy dũng lực thì các vị đừng hòng lăn lộn trong cuộc đời hành Bồ Tát Đạo được. Như cái thế gian này á, nó cần chùa to Phật bự, nó cần danh chức, mà các vị mà không có cái nhu cầu thiết yếu đó. Nó có dòm các vị ra cái thể thống gì không? Như ở Hoa Kỳ này thì nó tạm gọi là phát triển cái não bộ lên một chút. Ví dụ ở Hoa Kỳ này bây giờ đó, mấy ông thầy như tôi chẳng hạn, nghèo rớt mồng tơi, nhưng mà có được cái chút xíu về cái nguồn giáo lý, có được chút xíu về cái mặt nói năng, thì còn một số huynh đệ, một số bạn bè nó còn dám kết thân làm bạn, làm em, làm anh được. Chứ còn ở Việt Nam mà nghèo như tôi, rớt mồng tơi như tôi, coi như là không thằng nào dòm đâu. Bởi vì nó chùa to Phật bự, nó danh chức lớn, mình tới nó thì nó sợ mình nhờ nhỏi kiếm chát, mình tới nó để mình cầu kịnh cảnh gian sinh làm quyến thuộc mà. Bởi vì cái xã hội nó như vậy thì nó phải đào tạo cái thứ con người nó như vậy. Còn ngược lại Hoa Kỳ thì nó đỡ hơn. Đỡ hơn là tại vì Hoa Kỳ này nó tiến hóa hơn, nó văn minh hơn, nó phát triển hơn. Cho nên con người nó đòi hỏi nhìn nhau nó nhiều mặt hơn. Mà trong đó nó đòi hỏi cái đầu, cái khả năng ngôn thuyết. Vì vậy mà tôi còn có đất sống ở tại Hoa Kỳ này là tại vì tôi còn có cái chất của nội điển, có cái chất của khả năng ngôn thuyết. Cho nên tôi còn được một số bạn bè, một số huynh đệ, một số thầy, một số tôn đức còn quý thương. Mà quý thương là tại vì giàu nghèo hèn cũng thể, nhưng mà cũng còn cái một cái chất của nội điển. Chứ còn mà ở Việt Nam mà kiểu như tôi vậy là nó dòm bằng có cặp mắt lé xẹ, chứ nó không dòm bằng cặp mắt ngay đâu. Cho nên ở Việt Nam bây giờ mấy cha thầy chùa nhỏ nhỏ mà đeo kiếng hết trơn à, nó nhìn bằng cặp mắt lá xẹ à. Tại vì nó nhìn, nó liếc coi con người đó có danh chức không, có địa vị không, chùa có to, Phật có bự không. Cho nên cái xã hội nó như vậy thì nó đào tạo cái thứ thầy chùa nó cũng như vậy. Còn ngược lại đối với đất Hoa Kỳ thì nó văn minh hơn là tôi nói đó. Vì vậy mà tôi nói các vị rằng là lăn lộn trong cõi tử sinh phải đầy dũng lực. Còn không khéo á, chúng ta chỉ bước vài bước thôi là chúng ta đã thối tâm bồ đề rồi. Thậm chí thối cả tâm bồ đề. Một con ngựa mà mới ra trận, chạy hăng say, chạy một cái đoạn đường đầy dũng lực, nhưng mà bọt mồm bọt mép nó chảy ra, thì coi như là con ngựa đó chuẩn bị quỵ rồi. Còn có những con ngựa mà nó chạy, mới ra nó chạy không thấy gì hào nhoáng hết. Nó đề ba từ từ từ từ từ từ từ từ. Mà coi như là con ngựa nó chạy đến đích. Mà thậm chí càng lúc nó chạy càng mạnh mẽ hơn. Mình trên đời này các Phật tử gặp mấy ông thầy tu cũng vậy. Gặp mấy ông thầy tu, mấy sư cô bà giải mà gặp cái thứ mà nó nổ rồi là biết cái thứ này không làm gì được hết. Gặp cái thứ mà nó đem cấp bằng là nó khoe, nó từng học cái này, nó từng học cái kia, từng học cái nọ là biết đây là cái thứ dốn, thứ không làm gì được lợi ích cho đạo hết. Thậm chí bản thân nó lo cũng không xong nữa, chứ đừng nói chi nó lo tới bá gia bá tánh. Có những cái tôi nói lên sự thật, tôi nói thành thật, nó mất lòng đúng, nó khó nghe đúng, nhưng mà phải nói. Tại vì nói đây, cái người mà trên cuộc đời này mà đóng cái vai hiền để cho nhiều người thương nó dễ đóng lắm. Mà đóng cái vai mà để cho người ta ghét không phải dễ đóng lúc, không phải dễ đóng đâu. Giống như nói với kịch sĩ ngoài đời mà ngày xưa mà nghệ sĩ Hoàng Giang, nghệ sĩ Kim Giác, bà Năm Sa Đéc, hay là nghệ sĩ Tô Kiều Lan, hay là những nghệ sĩ mà đóng cái vai mà người ta quán ghét á, tôi thậm chí mà hát xong, xuống tuồng hát xong, ngày sau á, cái người đó đi ra chợ ăn cháo lòng, người ta còn lấy đường cánh người ta rượt đó. Những người đó mới là người đóng góp cho cái một cái kịch tuồng để đưa cái nâng cao cái giá trị nhân phẩm đạo đức của cái giai anh Đào Chánh Kép Chánh Hiền Lương Nhân Đức. Anh Đào Chánh Kép Chánh Hiền Lương đóng cái giai tuồng Hiền Lương Nhân Đức, mà nếu không có những cái người mà đóng giai kép độc, những giai mà thất nhân ác đức, thì tôi hỏi các vị cái giá trị không có đâu. Cho nên trên cuộc đời này mấy người dám đi cái con đường mà để cho người ta quán ghét. Hành Bồ Tát Đạo thuận hành thì nó dễ. Còn mà nghịch hành thì không phải chuyện dễ dàng. Không phải mấy ai cũng đầy đủ dũng lực, đầy đủ khéo léo mà chấp nhận đi trên con đường đó đâu. Cho nên tôi thường nói với các vị là tôi nếu mà tôi khom đau xuống, tôi hạ xuống, tôi thừa khả năng đóng vai hiền được. Nhưng mà tại cái vai đó nhiều người đóng, nhiều người giành đóng quá rồi. Tôi mà giành đóng vai đó nữa chi bằng thừa. Tôi nói cho các vị rõ vậy đó. Nhiều người đóng vai đó quá nhiều. Vì họ đóng vai hiền để họ có mục đích, có lý tưởng, có nhu cầu của họ. Để họ cũng làm lợi ích cho trần đời. Chứ mà đóng vai vậy là không làm lợi ích đâu, làm lợi ích cho trần đời. Đem những cái lời ngoa từ, đem những cái cung cách uy nghi, đem những lời lẽ nhẹ nhàng, tế nhị, cũng lôi kéo rất nhiều người hướng về đạo. Chứ không phải tôi nói như vậy là xấu. Được số đông đó, được rất nhiều người mến mộ đó. Còn nói với tôi thì tôi nói vậy là thấy mắc ghét. Chỉ có những người nào mà cảm thông được thì mới thấy mắc thương. Mà không được thấy mắc ghét. Tôi nói trở lại các vị cái vấn đề mà các vị tìm hiểu để các vị phát cái tâm đi trên con đường Bồ Tát Đạo để tiến về Phật Đạo đó. Thì tôi nhớ lại ngày xưa có một cái trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự đó có nói về cái cuộc đời, cái tiền thân của Tôn giả Xá Lợi Phất. Và một kiếp nọ thì Tôn giả Xá Lợi Phất là một vị đạo nhân. Một vị đạo nhân, cho nên Ngài nghe giáo lý, nghe nền giáo lý của Phật Đà. Nghe cái sự thôi thúc hướng về cái con đường Phật Đạo mà đi ngang con đường Bồ Tát Đạo. Mà Ngài mới phát nguyện trước mười phương chư Như Lai một điều rằng là Ngài phát tâm tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hành. Ngài phát nguyện rằng nếu cần Ngài có thể hy sinh bố thí nội tài lẫn ngoại tài. Nội tài là bố thí cả đầu, mắt, tay, chân không tiếc. Ngoại tài là bố thí cả những cái gì Ngài có ở bên ngoài, bên thế gian như là ruộng, vườn, nhà, cửa, vợ, con, tôi, tớ, vân vân. Nghe cái lời phát nguyện của vị đạo nhân này cho nên làm rúng động cả hàng chư thiên. Bây giờ thiên vương mới thử vị đạo nhân này, coi vị đạo nhân này phát cái tâm tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh như vậy có đầy dũng lực không. Thế thì chư thiên, hàng thiên vương mới giả ra một em bé ngồi ngã ba đường mà khóc nức nở. Thì vị đạo nhân đó mới đi ngang, thấy em bé này khóc nức nở, mới dừng lại hỏi này em bé, chuyện gì mà em bé ngồi để khóc? Em bé này khóc càng lớn hơn, nói thưa vị đạo nhân, tôi thương mẹ tôi lắm, mẹ tôi bây giờ hư một con mắt rồi, không có cách nào trị được hết á. Mẹ tôi bây giờ phải cần một con mắt để thay, chứ không thay mẹ tôi đau nhất không thể chịu đựng nổi, cho nên tôi thương mẹ tôi lắm, vì đạo nhân ơi, tôi thương mẹ tôi lắm, mà tôi đi hết cái hang cùng ngõ hẻm, tôi đi xin con mắt, Mà đạo nhân nghĩ coi ai mà dám móc con mắt mà cho hả gì. Đạo nhân tôi thương mẹ tôi lắm, tôi thương mẹ tôi lắm. Thế thì Tiền Thân Ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng đây là cái cơ hội để ta thể hiện, ta thể hiện cái lời phát nguyện của ta là phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nói như vậy, cái ông lấy tay ông móc con mắt, ông đưa cho đứa bé. Này, ta tặng cho ngươi con mắt, ngươi đem về cho mẹ ngươi. Đứa bé khóc nhiều hơn, khóc mạnh mẽ hơn. Mẹ tôi đau con mắt phải, mà ngài móc cho tôi con mắt trái, vô dụng rồi, tôi làm gì được đây. Tiếc quá, tiếc quá. Thế thì vị đạo nhân kia rất tiếc là mình vội vàng quá. Nếu mà mình kỹ càng một chút á, thì mình hỏi coi mẹ nhà ngươi cần con mắt nào. Nếu mà nó cần mắt phải thì ta móc mắt phải. Bây giờ móc con mắt trái rồi. Trời, móc con mắt trái, móc hết con mắt thì còn con mắt này còn đi ăn mài, ăn xin còn được. Bây giờ móc con nữa là thôi rồi rồi. Bắt đầu là cái trong tư tưởng nó. Nhưng mà vì lỡ phát nguyện phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo rồi, cho nên nó thôi được rồi đứa bé. Ta chấp nhận hy sinh cho nhà ngươi một con mắt nữa để ngươi đem về, ngươi trả hiếu cho mẹ ngươi. Thế thì vị đạo nhân móc mắt phải đưa cho chú bé coi như hai con mắt đã không còn. Thì đâu có thấy gì đâu. Đứa bé nó mới cầm con mắt, nó liền đất một cái bẹp. Con mắt ông Thúy Hình nè, con mắt của đạo nhân Thúy Hình nè, con mắt gì vậy mà Thúy Hình tanh rình là đem về cho mẹ tôi sao được. Đó, thế thì bắt đầu sao thưa các vị? Tiền Thân Ngài Xá Lợi Phất, vị đạo nhân đó cảm thấy hối tiếc. Hối tiếc rằng mình đã bố thí hai con mắt, bố thí nội tài như vậy mà vô dụng như vậy, cho nên tiếc quá. Thôi, quỳ xuống giữa nhân gian mà phát nguyện một điều rằng kể từ đây con xin tu cái hạnh thinh văn để thành trưởng lão A-la-hán, chứ con không có phát nguyện tu Bồ Tát Đạo nữa nổi. Bởi vì tu Bồ Tát Đạo khó quá, cho nên bắt đầu xin một điều, từ đây về sau cho con được tu cái hạnh thinh văn, được an trú nơi cái Như Lý Tác Ý, đỡ như trưởng lão Thích Thông Lạc kia đó, được làm chủ sanh già bệnh chết, chứ không hành Bồ Tát Đạo nổi. Tôi nói như vậy, các vị phải biết là theo lẽ tôi không có đưa mấy cái ông trưởng lão, mấy ông hòa thượng cao niên mà cao tăng thạc đức này ra tôi nói. Nhưng mà tại vì cái nhân quả của ông Thông Lạc này, ông mạn Phật khinh tăng bán đại thừa. Ông không có chịu tìm hiểu, ông vì một cái ích kỷ tư lợi cá nhân mà ông dám bán bổ đại thừa, mạng Phật khinh tăng, cho nên tôi nhắc tên ông nhắc hoài như vậy. Để cho một số Phật tử, tôi không phải biểu các vị đừng theo ông Thích Thông Lạc mà tu hành. Theo ông Thích Thông Lạc tu hành tốt lắm đấy. Nhưng mà cái vấn đề mà cái cao tột để đưa tới con đường Phật đạo thì ông ở cái con đường này nó manh nha bại trùng. Nó không có phát cái tâm mà để hành Bồ Tát Đạo được. Mà đối với tư tưởng Đại Thừa, nếu ông Thích Thông Lạc mà chấp nhận mặc áo này thì phải lăn lộn hành Bồ Tát Đạo, chứ không có đạt tới cái chỗ Như Lý Tác Ý, rồi đạt tới cái chỗ trụ nơi cái Bồ Đề Niết Bàn đó, trụ nơi cái Quá Thành đó, mà phải tiến về Bảo Sở. Dầu có trăm ngàn lần sanh tử trong cuộc đời này, dầu có ngàn vạn triệu ức mà sanh tử trong cuộc đời này, nhưng mà nếu rõ được đường đi nước bước của Phật Đạo rồi thì phải cố gắng mà trôi lăn sanh tử để hành Bồ Tát Đạo. Đó là lý tưởng cao tột của Pháp Bồ Đề Tâm. Thì bây giờ tôi nói đây thì tôi bị trần sa hoạt rồi đó các vị. Tôi biết mỗi lần mà tôi nói, mà tôi nói thẳng, tôi nổi nóng nên tôi hài tên ra mà tôi nói lỗi, hay là tôi nói cái điểm yếu của người ta là tôi đã bị trần sa hoạt rồi đó. Nhưng mà thì tôi không có ý để giành giật với ai. Họ giành giật tín đồ, giành giật bá tánh, giành giật nồi cơm với ai, mà tại vì tôi có cái ý muốn đưa cho những hàng quyến thuộc tín đồ của mình, chư tăng trẻ có duyên học đạo đại thừa để hành Bồ Tát đạo. Bởi vì chúng sanh trên trần đời thì nó còn đầy dẫy trần ai sanh tử phiền não khổ đau, mà nếu chúng ta không phát nguyện hòa quyện với chúng sanh thì bao giờ chúng sanh họ thoát ly ra được. Cho nên bây giờ nếu chúng ta tu hành mà chúng ta chỉ mong cho chúng ta được cái bồ đề niết bàn, được về tới một cái cõi nào đó chúng ta định vị ở đó, thì chúng ta là hạng người gì? Phải chăng là ích kỷ ư? Phải chăng là độc tài ư? Vì vậy mà tôi không muốn các vị có cái duyên lành, có cái chủng tử Phật Pháp mà phải manh nha bại chủng, mà phải tiến thân lên. Chúng sanh còn đầy dẫy niềm đau khổ thì chúng ta không thể nào an tâm mà an trú ở nơi Bồ Đề Niết Bàn được đâu. Mà muốn gần gũi chúng sanh được thì phải đầy dẫy những chướng duyên như chúng sanh vậy, để hòa nhập làm những cái việc, thậm chí thuận hạnh có, nghịch hạnh có. Bồ Tát thuận hạnh thì đầy dẫy rồi, còn Bồ Tát nghịch hạnh thì không phải mấy ai làm được. Nhưng mà nếu thuận mà không có nghịch thì làm sao mà hành Bồ Tát đạo được? Nếu ai cũng giảng hay, giảng nhẹ nhàng, quyển chuyển, giảng ngọt ngào như Thượng Tọa Pháp Hòa, như mấy Thượng Tọa khác, thì cái chuyện đó dễ dàng rồi. Còn tìm cỡ ông Thiện Tài, Thượng Tọa Thiện Tài này mà nó giáo nói hùng hồn, nói sắc mé, nói khiêu khích thì không phải mấy ai làm được đâu. Dù rằng tôi chưa phải là Bồ Tát và tôi cũng chưa phát nguyện rồi làm Bồ Tát, tôi cứ làm được cái gì tôi làm. Nhưng mà phát nguyện theo kiểu Ngài Sao Lại Phát là tôi chưa dám làm, nhưng mà thật sự là tôi chưa dám phát nguyện, nhưng mà làm được thì tôi làm. Nhưng mà tôi làm bằng cái tâm của tôi, chứ mà là chơi mà kiểu biểu móc mắt cho, hay là biểu lắc lỗ tai cho, hay là biểu biểu xẻ nửa trái tim cho, là tôi chưa làm được. Tôi chưa đủ can đảm phát nguyện điều đó, chưa được làm được điều đó. Bởi tôi đang còn dụng cần, cần có cái thân này, cần có cái não này để tôi nói. Bởi vì Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Tại cái cõi ta bà này, nhờ vào cái tiếng nói, nhờ vào cái lỗ tai nghe. Cho nên tôi thương với các vị là tôi đi từng bước nó như vậy đó. Vị nào chấp nhận bằng lòng đi theo chơi, còn không chấp nhận thì cứ giữa đường gục ngã cũng không sao cả. Trở lại vấn đề, cái tiền thân là Xá Lợi Phất, khi mà Ngài phát nguyện như vậy, hàng chư thiên, thiên vương thử như vậy, và cuối cùng Ngài mất hai con mắt, mà Ngài thấy Ngài không làm được gì cho trần đời, cho nên Ngài có một cái tâm hối tiếc. Cho nên Ngài mới phát nguyện xin một trở lại là Ngài hành cái hạnh thinh văn, chứ Ngài không hành hạnh Bồ Tát nữa. Cho nên thưa các vị, như vậy cái câu chuyện này có không có gì mình không nói. Nhưng mà các vị thử suy nghĩ, các vị đã bao nhiêu lần trong cái đoạn đường mình đã đi qua, mình đã thối chuyển như vậy rồi. Có những cái việc mình làm, mình thấy nó vô ích là tự nhiên mình thối chuyển liền. Trong đó tôi cũng như các vị vậy thôi. Thường thường mình làm cái gì đó mình mong rằng nó phải lợi ích thiết thực cho đời, cho người là mình vui. Còn mình làm gì đó mà nó không có lợi ích thiết thực thì tự nhiên mình thối chuyển, đó là một cách lý đương nhiên. Thì trước kia Ngài Xá Lợi Phất cũng như vậy. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất vừa phát khởi thối chuyển thì thiên vương ứng hiện. Nói thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi là thiên vương đây. Thưa đạo nhân, tôi là thiên vương chứ không phải đứa bé đâu. Ngài ngài đừng hiểu lầm. Bây giờ tôi sẽ hiến cho Ngài, sẽ chữa trị đôi mắt cho Ngài. Ngài hãy nên giữ cái lập trường của Ngài là phát tâm Bồ Đề. Ngài đừng thối chuyển. Vì chúng tôi rất cần những người phát tâm Bồ Đề. Trời người rất cần những người phát tâm Bồ Đề. Trời người chúng tôi quá dư thừa cái người mà đã an trú trong vô vi chánh vị rồi. Đã an phận rồi. Cuộc đời này rất nhiều người đã an phận rồi. Chúng tôi không cần nữa đâu. Mà chúng tôi đang cần những người gọi là kiến nghĩa bất di vô dũng giả mà lâm nguy bất cứ mạc anh hùng. Tôi cần những người mà thà đuôi mà giữ đạo nhà còn hơn có mắt ông cha không thờ. Tôi cần những người mà chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Tôi cần những người đó lắm. Chứ còn những người anh hùng rơm, anh hùng bịp bợm, anh hùng mà chờ cái cơ hội thì nhiều lắm rồi này. Nhiều lắm. Bởi vì tại sao như vậy? Thưa các vị, cái cuộc đời này nó đầy dẫy chứng duyên. Nếu như chúng ta nhìn được những cái cung nỏ ở bên ngoài lúc trời sáng thì nó dễ. Còn những cung nỏ đang rình rập trong đêm đen thì làm sao chúng ta thấy được. Cho nên ai cũng rất là sợ. Ai cũng rất là sợ những cái cạm bẫy trong đêm đen. Những hạng cung nỏ trong đêm đen. Nhưng mà phát cái tâm Bồ Đề không phải là chuyện dễ. Hành Bồ Tát Đạo không phải là chuyện dễ đâu. Đó là một cái câu chuyện mà tôi muốn kể cho các vị nghe. Đó là tiền thân của Ngài Xá Lợi Phất. Để tôi muốn minh chứng cho đại chúng được hiểu rằng tại sao nhiều người họ chấp nhận cái vô vi chánh vị mà họ không phát tâm đi tới nữa. Họ không phát tâm hành Bồ Tát Đạo nổi nữa. Là như vậy. Rồi họ khi họ đạt trong cái chỗ vô vi chánh vị rồi đó, thì họ lại cười. Họ lại cười mấy người khác, họ cho là ngu. Ngu cho nên mới lăn lộn trong cuộc sống, mới tham vọng trong cuộc sống. Thưa các vị có ngu không? Cái điều này các vị cần động não suy nghĩ nhiều hơn. Rồi tôi lại nhớ có một lần tôi đi tìm hiểu, tôi đọc một câu chuyện. Tại sao mà Bồ Tát Quan Âm hiện ra gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Các vị tụng kinh Đại Bi có cái chỗ Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mà rồi các chùa bài ra rồi bắt chước ra chùa nào cũng làm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thậm chí cái chùa của tôi ngày xưa trước khi mà tôi xuất ngoại đó, đệ tử tôi bây giờ nó còn làm cái đài Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mà tôi thiệt á, mỗi lần mà tôi thấy cái đài đó cái là tôi không có được vui. Không được vui có nghĩa là không phải nó làm sai, mà không được vui có nghĩa là nó không hiểu được cái nội dung nó làm cái gì. Mà cái nội dung của nó chỉ là biệp thiên hạ. Nó làm cái đài Thiên Thủ Thiên Nhãn vậy để nó cúng cầu, nó luyện mật tông, nó luyện chú, nó luyện cái kiểu mà mê hoặc quần chúng, mê hoặc bá tánh bổn đạo. Nó cho đó là Quan Âm, đó là khiển linh ngàn tay ngàn mắt để mà án Mani Bát Nghi Hồng, để mà án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Sa Bà Ha, để mà Bồ Lâm gì đó, để nó làm những cái điều nó mê hoặc quần chúng. Chứ nếu mà nó làm cái đài đó mà nó biết được cái ý nghĩa, cái gốc tích, cái biểu trưng cho một cái triết lý Phật giáo thì tôi không hề trách buồn gì hết. Nhưng mà thương thay cho những kẻ ngày nay đó, nó mượn cái hình tượng làm tượng Phật cho nhiều, tạc tượng cho to, cho quý, để đặng nó kiếm lợi, nó ăn lường tính thí, nó ăn cặn bã của xã hội như vậy. Cho nên tôi mới buồn là buồn như vậy. Ngày nay á, muốn xây dựng một cái nhà bếp chùa. Thí dụ nói, Phật tử ơi, cúng cho thầy, để thầy sửa cái nhà bếp. Phật tử nó đâu có cúng. Mà nói cúng tượng là cái nó ào ào, nó dành nhau, nó cúng. Thế gian nó vậy đó. Nói Phật tử ơi, xây dựng cái đài Quan Âm nó không cúng. Mà nó xây dựng, đi mua cái tượng Quan Âm mà nó dành nhau, nó cúng. Cho nên buộc lòng là chính cái lòng tin mê tín dị đoan quyến hoặc quan đường không học đạo hiểu đạo của Phật tử mà làm cho cả thầy lẫn trò lừa bịp nhau một kiếp người. Nhiều khi tôi cũng nói buồn, nếu mà tôi làm ông thầy tán tụng, ông thầy coi phong thủy, ông thầy mà coi như là bùa chú để mà cho phù cho phép á, thì tôi nói thật là Phật tử theo tôi ào ào, mà giảng như kiểu của tôi vậy là không mấy người mà vui mừng đâu. Đâu có mấy người mà nghĩ tới tiền đồ Phật pháp, nhờ cái chánh pháp đại thừa, nhờ cái chánh pháp nhãn tạng, nhờ cái niết bàn diệu tâm, nhờ những người mà nói khô cả cổ họng như vậy để mà mới duy trì mạng mạch đạo pháp đó, họ không nghĩ điều đó. Cho nên tôi nói thiệt, có nhiều khi tôi cũng mắc cỡ như đi ăn xin vậy. Nói thẳng như tôi nhiều khi phải đi ăn xin vậy. Đi tới các cái chùa giảng, nó cúng rần rần vậy, chứ nhiều khi nó đem nó cúng cho mình mà mình mắc cỡ, mình giống như xè tay đi ăn xin vậy. Mà nói mà tới cái chùa đó và giảng mà nói lợi cho cái chùa đó, kêu gọi bá tánh bổn đạo, mê tín dị đoan tới chùa đó để cúng dường này kia cái nọ là nó còn mời tới à. Còn mà tới chùa đó mà nói cái chánh pháp đại thừa, nói cái chánh pháp nhãn tạng về là nó bye bye. Từ cái trụ trì bye bye, từ cho tới bá tánh bổn đạo nó sợ nó bye bye. Cho nên tôi nhớ có lần tôi qua chùa ở Michigan, tôi giảng, tôi cũng thấy Phật tử cũng có cái tâm. Tôi cũng tính là mỗi tháng qua, tháng nghỉ qua đó để mở cái pháp Phật học. Qua lần đầu nó được mấy chục người. Qua lần thứ hai nó được mười mấy hai chục người. Rồi lần thứ ba còn hai ba mạng. Bởi vì nó kéo theo ông Trần Tâm. Tôi nói mắc cười. Tôi mới hỏi bà trụ trì, cô trụ trì coi cổ sao, cổ nói giờ nó kéo theo ông Trần Tâm. Bởi vì ông Trần Tâm á, ông Ruma gì đó, ông Minh Sư, ông vỗ đầu một cái rồi coi như là nó làm ăn giàu có. Ông đoán trước được tiên tri, được quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên ai mà không theo ổng là sẽ chết, chết bờ, chết bụi, chết ỉa trây, đáy dầm, chết tha, không có. Còn theo thầy, tại thầy nói thẳng quá cho nên nó thấy không có lợi ích. Nó mô Phật. Như vậy rồi lỗi hủi rồi buồn, rồi tới ngày sách giỏ đi về chứ than với ai bây giờ. Rồi thấy thời gian gần đây cô trụ trì đó, cô đi rước mấy ông thầy mà có tiếng là tới đó để mà chứng tế, để mà kêu gọi âm binh, âm hồn gì đó, thì cô gom được số nào đó báo tánh bổn đạo. Chứ còn nói kiểu như tôi vậy thì thỉnh, nhiều khi tôi không nói thật ra, các vị không biết tại sao, mà nói thật ra nó buồn dữ lắm. Nói thật ra nó tái tê dữ lắm. Chúng sanh nó mê muội cho nên không phải dễ nói đâu. Nếu mà ai mà đồn ông Thiện Tài này nửa đêm ông xuất hào quang, ông nửa đêm ông ngồi ông bay trên hư không đồ đó, thì thôi tự động bá tánh bổn đạo nó nồm nộp nó kéo từng đàn từng bay về để nó xin phù xin phép, nó đảnh lễ. Chứ còn nói thẳng thừng như tôi về là từ lỗ chí lỗ cho tới thậm chí mất mạng nữa cơ. Cho nên tôi trở lại cái vấn đề Bồ Tát Quan Âm. Tại sao Bồ Tát Quan Âm có cái gọi là thiên thủ thiên nhãn, ngàn tai ngàn mắt như vậy? Là tại vì trong cái truyền thuyết á, đây là tôi nói truyền thuyết thôi nghe, chứ tôi không nói lịch sử nghe, nó biểu trưng cho một ý nghĩa rất hay. Tại vì Quan Âm Bồ Tát là chánh pháp minh Như Lai, ngài là một vị cổ Phật đã tu hành, nó thành Phật rồi. Thành Phật từ khuya rồi, thành Phật từ xa xưa rồi. Nhưng mà vì Ngài phát cái tâm Bồ Đề, Ngài muốn hành Bồ Tát Đạo để cứu vớt chúng sanh, chứ Ngài không muốn thủ đắc cái ngôi vị Phật. Ngài mới phát nguyện là gọi là nhĩ căn viên thông tầm thinh cứu khổ, cái nơi nào mà có tiếng tâm đau khổ thì Ngài tới đó để mà Ngài cứu vớt. Cho nên Ngài mới đi vào cái chốn địa ngục. Ngài đi từ cái ngục thứ nhất cho tới ngục thứ 10. Ngài đã giáo hóa, đã khuyên chúng sanh hướng thiện, và họ đã hướng thiện, họ đã được siêu thoát rồi. Nhưng mà sau khi đi 10 ngục xong rồi, Ngài tưởng đâu là hết rồi. Ngài quay trở lại thì thấy 10 ngục kia đầy chất cả chúng sanh. Cho nên Ngài tức tối quá, Ngài ngã ra, Ngài không biết suy nghĩ sao, Ngài, cái đầu Ngài nó vỡ ra làm ngàn mảnh. Bây giờ thì Phật Di Đà mới thấy như vậy, mới dùng liên hoa hóa sanh để cho ngàn mảnh kia nó ráp lại. Nhưng mà ráp thì trên thế gian này các vị đã biết rồi, ta nói rạn thì phải nứt. Mà một khi mà nứt rồi thì có ráp lại cỡ nào đi nữa nó cũng rạn, cho nên ráp lại nó thành ra 1.000 con mắt, 1.000 cái tai. Để nói lên cái gì? Để nói lên một điều rằng là cái năng lực, cái dũng lực, cái trí lực, cái đạo lực mà để giáo hóa chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề hay là chỗ tối tâm này không phải chỉ là cái đầu thường, mắt thường đâu. Không phải bằng con mắt thường mà giáo hóa chúng sanh được. Mà phải quý vị nên nhớ rằng trên tinh thần Đại Thừa, con mắt nó có ngũ nhãn. Còn cái đầu này nó phải có ngũ trí. Ngũ chúng tánh. Như vậy mới cố gắng mà giáo hóa chúng sanh. Thành ra cái tượng Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn là ý nghĩa như vậy đó. Chứ Phật nào, Bồ Tát nào mà ngàn tay, ngàn mắt tua tủa như vậy thì tôi hỏi các vị sao mà đi, sao mà ăn, ăn cái gì, ăn chỗ nào, ăn bao giờ mới no. Nhưng mà người ta làm thì súng nhau mà làm, nhưng mà không giải thích được, không nói lên được ý nghĩa cao tột, không hành được cái ý nghĩa cao tột. Cho nên đó là một cái điều đau xót cho Phật giáo Đại Thừa mà nó trở thành mê tín dị đoan, trở thành quan đường quyến hoặc, mà cuối cùng rồi cũng những cái tên thầy chùa không chịu học đạo, không chịu hiểu đạo, không chịu hành đạo mà ra. Cho nên tôi nói hồi là tôi bị trần sa hoặc mà không nói chịu không nổi. Bởi vì nói ra hết ý nghĩa thì coi như chúng sanh nó biết hết rồi, nó đâu có mê tín, nó đâu có cúng, nó không cúng lấy đâu mà xây chùa, lấy đâu mà ăn. Cho nên nó đau xót lắm bá tánh bổn đạo ơi, đau xót lắm Phật tử ơi. Ngày nay cái đạo Phật mình nó đủ cái trò bịp bợm. Nói mà cái thời gian qua mà cái vụ mà Phật Ngọc thôi. Tôi nói từ ngu chí muội. Mà cuối cùng rồi đó, Phật Ngọc đẩy tới đâu chỉ có người Việt Nam mình đón rước. Cái Phật giáo Thái Lan nó là quốc giáo, Myanmar nó là quốc giáo, rồi thậm chí Tây Tạng cũng là quốc giáo, thậm chí Campuchia, Lào, Miến Điện vân vân là quốc giáo, mà có cái nước nào người ta đón Phật Ngọc không? Chỉ có nó lừa được cái Phật tử mê tín dị đoan ngu muội người Việt Nam mình trên thế giới, từ Việt Nam cho tới người Việt Nam ở các châu lục trên thế giới. Rồi cái súng nha mà chống mông mà lại, rồi các chùa đón rồi kêu gọi vận động gây quỹ để đón rồi phải bán cái tượng ra để mà dành. Trời ơi, có một cái vạt sư cô với một ông thầy ở tại San Jose, nó dành nó bán cái tượng Phật Ngọc mà nó chửi lộn, không còn một cái danh từ đạo đức nào. Đau xót quá Phật tử ơi, đau xót quá. Mình nói ra thì người ta ghét mình, mà không nói chịu không nổi. Không nói thì ngu muội ngàn năm này tới ngu muội ngàn năm khác. Đó, tôi nói như vậy để cho các vị biết. Thôi, bữa nay coi như tôi phân tích tới cái chỗ này cho kỹ cái bài học kỳ rồi. Để cho các huynh đệ cố gắng hiểu được thế nào là thinh văn, thế nào là phát tâm Bồ Đề của hành Bồ Tát Đạo. Thế nào là đi nghịch hạnh, thế nào là thuận hạnh, Và thế nào là phiền não, là chủng tử của Như Lai, là hạt giống để thành tựu bậc Như Lai. Tôi hy vọng rằng tôi hy hiến những cái lời khó nghe này sẽ được cởi mở, sẽ được thẩm thấu đối với những vị có căn lành, có chủng tử, có nhân duyên, có phước báo để đi trên con đường Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.